Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1851, kiếm đạo bách giải sơ thành. Levin tiểu thư, nhìn lấy cái kia ầm vang ngã xuống Emma Levin, mọi người tại đây sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Liền vội vàng đem nàng thân thể vịn, ở trong miệng truyền ra vô cùng lo lắng thanh âm tới. Tuy nhiên lại không có đạt được Emma Levin đáp lại. Yên tâm đi, nàng chỉ là quá mệt mỏi, thoát lực đã hôn mê mà thôi. Không có nguy hiểm tính mạng, máu me khắp người. Chỉ còn lại có một hơi chống đỡ quang minh thần hoàng điều tra phía dưới Emma Levin thương thế. Trên người, miệng bên trong truyền ra tang thương thanh âm, làm cho nguyên bản lo lắng mọi người đều là không khỏi yên lòng. Ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước cái kia muốn thừa cơ chạy trốn nhưng lại bị ám ảnh nữ vương Hana xuất lĩnh. Chư vị ám ảnh thủ vệ ngăn lại đế phi bọn người. Quang minh thần hoàng trong mắt có nồng đậm quang mang lấp lóe. Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không thể thả hổ về rừng. Còn có sức lực có thể rung động lòng người toàn bộ cùng một chỗ động thủ. Cần phải đem bọn hắn cho triệt để lưu lại. Quang minh thần hoàng còn chưa dứt lời âm. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất một đoàn người đã sớm lao ra. Lâm vào lăn lộn trong chiến đấu. Giết, người khác cũng đều nhao nhao giống to. Cố nén thể nội thương thế. Hướng về đế phi một đoàn người bất ngờ mà đi. Triển khai hung mãnh vây giết. Mỗi cái đều biết rõ nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý. Lại thì có thể bỏ mặc đế phi bọn họ tùy tiện rời đi. Công kích đáng sợ gào thét lên buông xuống. Đem đế phi, quân sư Mộc Thiên Trạch, Tô Đồ Long các loại vô số cường giả triệt để bao phủ. Để đến bọn hắn khó có thể chống đỡ. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tách ra trốn. Thấy thế, đế phi mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy băng xương. Miệng bên trong truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Theo nàng lời nói hạ xuống, trong mắt nàng hàn quang lấp lóe, thân hình như quyến rũ, trong nháy mắt xuất hiện tại hai tên ám ảnh thủ vệ trước mặt. Tay ngọc nhô ra, đem bọn hắn cổ cho bẻ gãy, cứ thế mà địa giết ra một đường máu, hướng về nơi xa phóng đi. Suy kéo, mắt thấy đế phi sắp lao ra khỏi vòng vây, một đạo chướng mắt hàn quang lại là trong lúc đó tại tầm mắt nở rộ. Lại là một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí ngút trời mà hàng. Ngăn lại đế phi ra ngoài. Làm cho nàng không thể không né tránh. Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Quanh quẩn tại vùng chân trời này. Cái kia đạo sắc bén kiếm quang rơi trên mặt đất. Lưu lại một đạo sâu không thấy đáy kiếm ngân khe rãnh đến. Bắt mắt vạn phần, hạt bụi tán đi. Một đạo thẳng tắp như thân kiếm ảnh thì là hiện ra đế phi trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này có vẻ hơi gầy gò. Cánh tay trái tàn khuyết biến mất không thấy gì nữa. Anh Tuấn cương nghị trên mặt lộ ra lãnh khốc. Như là mắt ưng giống như sắc bén trong hai con ngươi lộ ra không che giấu chút nào băng lãnh cùng. Túc sát, cả người cùng trong tay hắn vậy tôn quý đặc biệt nghịch lân kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế mũi tên, lộ ra một cỗ lãnh túc, một cỗ dứt khoát, còn có một cỗ không cách nào che giấu cô độc. Ngăn cản đế phi rời đi đạo thân ảnh này thình lình ở giữa cũng là chỉ còn lại có cụt một tay kiếm. Hoàng Mi Hawk, nhìn lấy cái kia ngăn lại đường đi kiếm Hoàng Mi Hawk, đế phi sắc mặt triệt để trở nên âm lãnh cùng khó nhìn lên. Mang theo lạnh lẽo sát ý thanh âm cũng là theo trong miệng nàng truyền ra. Kiếm Hoàng, chẳng lẽ nói hôm nay ngươi nhất định phải cùng ai ra đánh nhau chết sống? Kiếm Hoàng Mi Hawk thực lực cường hãn vượt xa đế phi đoán trước cùng tưởng tượng. Riêng là cái kia tinh vi kiếm pháp, một chiêu một thức đều lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành cảm giác. Khiến người ta đầu váng mắt hoa, khó có thể đem hắn kiếm pháp bản chất xem thấu, lộ ra càng khó chơi. Cứ việc đế phi chặt đứt kiếm Hoàng Mi Hawk cánh tay. Nhưng là nàng cũng nỗ lực vô cùng thảm thiết đại giới tới. Bây giờ nàng sớm đã là thân thể bị trọng thương. Như là không thể trở lại cái kia tuyệt thế bên trong quan tài băng liệu thương. Như vậy nàng hiện tại phần này dung nhan đem ra tóc già yếu, làm đến nàng trở thành một cái lão bà tử, mà không phải giống bây giờ như vậy phong hoa tuyệt đại. Người nếu có thể tiếp ta một chiêu, hôm nay ta liền thả ngươi đi. Kiếm hoàng mi hót ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đế phi. Trong mắt có nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên hắn đoạn một tay, nhưng là cả người không chỉ có không có chút nào chán nản, ngược lại phong thái càng sâu. Ha ha, ha ha, tiếp người một chiêu liền thả ai ra đi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám đối ai ra nói như thế. Coi là thật còn tưởng rằng ai ra là mặc người bóp quả hồng mềm hay sao? Hôm nay, ai ra liền tiếp người một chiêu lại như thế nào? Nghe được kiếm hoàng mi hóc lời nói, đế phi phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Cười ha ha thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đã như vậy ngươi có thể nếu coi trọng. Kiếm hoàng mi hóc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Theo hắn lời nói hạ xuống. Toàn thân hắn khí chất thì là lặng yên ở giữa biến đổi. Cả người hắn tựa như không tồn tại. Từ xa nhìn lại, hắn giống như biến thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, mà không lại là một người. Bên trong thiên địa năng lượng phun trào, phảng phất chịu đến một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng hướng về kiếm hoàng mi hóc hội tụ. Tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành vô số kiếm khí. Kiếm khí dung hợp lẫn nhau xoay tròn, sau cùng hình thành một cái nửa cân có chừng gần như 50 mét to lớn kiếm khí long quyển phong. Tràn ngập một cỗ băng lãnh cùng túc sát, giống như tuyệt thế biển động phong bạo tiến đến, nhấc lên một cơn gió lớn, làm cho bốn phía kịch chiến mọi người sắc mặt đều là trong lúc đó đại biến. Nhanh chóng kéo ra kiếm hoàng mi hóc cùng đế phi giữa hai người vòng chiến. Nhìn lấy cái kia vẫn còn đang không ngừng bành trướng biến lớn kiếm khí phong bạo. Mọi người vô ý thức nuốt nước miếng, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Thanh âm hoảng sợ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Vậy mà như thế khủng bố. Bán kính đạt tới 50 mét. Độ cao đạt tới gần 200 mét kiếm khí phong bạo. Kiếm này hoàng muốn làm gì? Đáng chết. Rốt cuộc muốn cái dạng gì lực lượng mới có thể ngưng tụ ra khổng lồ như thế kiếm khí phong bạo a? Cái này không chỉ là từ kiếm khí ngưng tụ mà ra kiếm khí phong bạo đơn giản như vậy. Trong này càng là dung hợp kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm cùng đáng sợ kiếm đạo pháp tác, diễn biến ra ngàn vạn loại kiếm pháp biến hóa. Cái này, kiếm hoàng mi hóc đến cùng đối kiếm đạo lĩnh ngộ đến cỡ nào sâu a? Một chiêu này bên trong ẩn chứa kiếm pháp biến hóa ngàn vạn. Hắn rõ ràng đoạn một tay. Làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Nhìn lấy cái kia già thiên tế nhật, giống như ngày tận thế tới kiếm khí phong bạo, trong mắt mọi người đều là tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Những cái kia đối kiếm đạo có nhất định nhận biết và người am hiểu nhóm tức thì bị triệt để hoàng. Sợ nước tiểu, cho dù là đế phi, nàng tuyệt mỹ trên gương mặt tại kiến thức kiếm hoàng mi hóc cái này ngưng tụ ra kiếm khí phong bạo. Về sau cũng phủ đầy băng lãnh cùng không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Mang theo tiếng thán phục âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi thật là hắc ám thế giới cái này gần trăm năm nay kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Lại có thể lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc. Bất luận là thực lực ngươi, vẫn là ngươi khí phách cùng dã tâm, đều đủ để đảm nhiệm tứ hoàng một trong. Có điều, ngươi cho rằng ai ra liền không có thủ đoạn sao? Người kiếm đạo pháp tắc tuy nhiên cường hãn, nhưng là ngươi cũng là mới vừa vặn lĩnh ngộ mà thôi. Pháp tắc chi lực còn không có triệt để thành hình, không có chính mình ý chí, mà ai ra pháp tắc đã sớm đăng đường nhập thất. Theo đế phi lời nói hạ xuống, nàng bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay, trên không trung vạch lên đặc biệt phù văn, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Cửu U pháp tác, hiện, theo đế phi lời nói hạ xuống, giữa thiên địa trong lúc đó bay xuống phía dưới từ vô số năng lượng ngưng tụ mà ra đỏ rực hoa hồng. Cánh hoa đến, Nhất tôn bàng đại thần tượng thì là hiện lên sau lưng đế phi chân trời. Tôn thần này giống chính là một cái hình dạng tuyệt cô gái trẻ tuổi. Nàng khuôn mặt tinh xảo, hai mắt thâm thúy, làm cho người trầm mê. Xõa một đầu 3000 sợi bạc, uyển chuyển dáng người bị một kiện phấn sắc lụa mỏng bao vây. Lộ ra nhiệt hỏa vạn phần, làm cho người thèm nhỏ dãi vô cùng. Tràn đầy thánh khiết vô hạ khí tức. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện tôn này bằng đại thần tượng bộ dáng cùng đế phi giống như. Đúc, đây chính là nàng lúc tuổi còn trẻ tu luyện cửu u chân lý lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ngưng tụ ra cửu. U tượng thần, chính là đế phi nàng đòn sát thủ một trong. Nếu không có kiếm hoàng mi hóc một chiêu kia mang cho nàng áp lực cực lớn cùng uy hiếp, nàng cũng sẽ không đem nàng pháp tắc vận dụng, triệu hồi ra cửu u tượng thần đến. Bởi vì một chiêu này cực kỳ tiêu hao nàng nguyên khí. Cái kia điên cuồng mở rộng kiếm khí phong bạo bên trong. Cái kia cầm kiếm mà đứng. Hai mắt nhắm nghiền kiếm hoàng mi hóc tại lúc này lại là trong lúc đó ngay tại hai mắt. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Nghịch lân kiếm phía trên một đạo kim sắc long ảnh vờn quanh. Sau đó một đầu toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm kiếm long thì là lặng yên ở giữa hiện lên. Kiếm hoàng mi hóc ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trôi nổi tại chân trời cửu u đế. Phi, trong mắt có nồng đậm chiến ý phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ta tiêu hóa kiếm tiên mật tàng. Lĩnh hội kiếm đạo bách giải mà lĩnh ngộ tổ hợp đi ra kiếm đạo thứ 100 giải. Bây giờ nó còn không có thành hình. Chỉ ngưng tụ ra 1/3 hình thức ban đầu. Hôm nay thì dùng ngươi đến thành tựu bản hoàng kiếm đạo thứ 100 giải đi. Giống, theo kiếm hoàng mi hóc lời nói hạ xuống. Trong tay hắn còn quấn nghịch lân kiếm kim sắc kiếm long miệng bên trong phát ra một tiếng đến từ. Viễn cổ long ngâm, làm cho kiếm khí phong bạo trở nên càng thêm hung mãnh mà tràn đầy cuồng bạo. Đồng thời, một cỗ đủ để xé rách hết thảy kim phong tại kiếm khí phong bạo bên ngoài hình thành. Làm đến kiếm khí phong bạo trọn vẹn mở rộng 50 trượng có thừa. Nháy mắt sau đó, kiếm hoàng mi hóc mãnh liệt mang theo cái kia khổng lồ kiếm khí phong bạo hướng về đế phi lấy vượt. Qua tốc độ phóng đi, phàm là kiếm khí phong bạo những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành bột phấn, biến mất không còn tăm tích. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm hoàng mi hóc khoảng cách đế phi chỉ có không đến 100 mét khoảng cách. Tay phải hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong nghịch lân kiếm. Mang theo vô tận uy thế. Hung hăng đối với đế phi nổi giận chém xuống. Kiếm đạo bách giải. Vạn lý kim phong. Theo kiếm hoàng mi hóc cái này một chạm. To lớn kiếm khí phong bạo còn giống như là biển gầm hướng về đế phi phun trào mà đi. Muốn đem nàng nuốt hết. Thanh thế to lớn. Hủy diệt vạn vật. Hừ. Thấy thế. Đế phi miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng cái kia khổng lồ cửu u tượng thần bộc phát ra hào quang óng ánh. Tay ngọc nhô ra, mãnh liệt mà đối với kiếm khí kia phong bạo đè xuống. Cửu u pháp tác, cửu u bất diệt thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.